Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322. Chương 322. Cùng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương giao dịch. Ngô, nhân loại, ngươi đối bản nữ vương làm cái gì? Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương hốt hoảng ngồi ở ngai vàng. Nàng nhớ lại một cái đáng sợ dự ngôn. Nếu như một gã Khâm Naga xuất hiện hai chân thời điểm, không có tuyển trạch kết hợp, sẽ thực lực đại giảm, biết đánh rơi một bộ phận thuộc tính, quên một bộ phận kỹ năng, thậm chí quên một phần trí nhớ. Mà bây giờ, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đang ở trùng kích thần linh thời khắc mấu chốt. Nếu như lúc này ra cái gì sao thiêu thân, như vậy, hậu quả khó mà lường được. Khái khái. Vương đại nhân, liên quan tới ngươi tình cảnh hiện tại, tại hạ nhưng lấy cung cấp trợ giúp. Nhìn miếng vảy hoàn toàn thoái hóa, hoành ngồi ở thật cao ngai vàng Naga nữ vương, Tần Phong khóe miệng hơi câu dẫn ra. Ngạch, chính mình kế hoạch lâu như vậy, cuối cùng thành công, nữ vương là cái gì mùi vị? Hắn rất chờ mong. Ngô, TV nhân loại, bản Khâm vương cho dù chết cũng không cần ngươi bẩn thỉu trợ giúp. Mỹ Đỗ Toa Vương vô lực nắm đôi bàn tay trắng như phấn của nàng, thể năng ở một chút biến yếu. Nhưng dù vậy, động ngón tay một cái cũng đủ để cho cái này TV nhân loại chết 1 vạn lần. Nhưng mà, nàng đã cảm giác được lực lượng của chính mình tựa hồ đang một chút tiêu thất. Trước đây quen thuộc kỹ năng dường như cũng biến thành trúc chắc, thậm chí một ít ký ức đều ở đây cách nàng đi không tám. Nếu như nàng là một vị bình dân, như vậy, nàng nguyện ý thừa nhận kết quả tàn khốc như vậy. Nhưng, nàng là nữ vương, Khâm vương điện hạ, nếu như ngươi không cần tại hạ trợ giúp, như vậy, tại hạ sắp rời đi. Tần Phong nhìn trong ngày thường cao ngạo Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, lúc này không gì sánh được mảnh mai hoành ngồi ở trước người, không khỏi trong mắt lóe lên một nghiền ngẫm. Bất quá như tại hạ ly khai, ngài Celia công chúa và con dân làm mất đi một vị cường đại vương che chở. Người, nhân loại, ngươi muốn đi gặp bản vương cam đoan. Không thể đem chuyện kế tiếp nói ra, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cắn đôi môi. Thân là Khâm vương trách nhiệm, yêu cầu nàng không thể không nghe theo vị này hèn mọn nhân loại người mạo hiểm dơ bẩn kiến nghị. Như vậy, nàng có lẽ sẽ trở nên không hề thuần khiết. Nhưng nàng quốc độ của nàng nuôi Khâm Celia công chúa sẽ thu được hòa bình. Phún phún, nữ vương bệ hạ, xin tin tưởng tại hạ tín dự. Ân, tuyệt đối làm cho bệ hạ thuốc đến bệnh trừ. Tần Phong mỉm cười. Hắn biết sự tình thành, kế tiếp, liền bắt đầu rút đi khôi giáp. Nữ vương bệ hạ, sau đó, ngươi sẽ không sẽ tại dưới nhốt vào thủy tinh địa lao a? Tần Phong lại hồ nghi hỏi, nói, nếu là thật bị giam đứng lên, chính mình hào liền muốn phế đi a? Ngô, nhân loại, bản nữ vương cam đoan vĩnh viễn sẽ không đóng đặt ngươi. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương thở gấp nói, ân, ở buông xuống tâm lý cảnh giới sau đó, vị này Naga Vương quốc Khâm Vương, tựa hồ có hơi không thể chờ đợi đâu. Sau một tiếng, Tần Phong sức cùng lực kiệt từ ngai vàng xuống tới, nói, giải quyết một vị nữ vương, bán thần cấp bớt, ad, còn cái này đặc biệt meo không phải một chuyện dễ dàng a. So với cùng 2 tỷ muội làm lại nhiều lần đứng lên, mệt mỏi không biết gấp bao nhiêu lần. Nhân loại, đem chuyện mới vừa rồi toàn bộ quên mất. Mặt khác, về sau không cho phép nói. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương hoành ngồi ở thật cao ngai vàng, trên người miếng vảy từng mảnh bao trùm đầy toàn thân, cuối cùng có vết chảo hai chân cũng một lần nữa biến trở về đuôi rắn dáng dấp. Lúc này, nàng nghĩ tới mới vừa hình ảnh, khuôn mặt hồng phác phác, nàng dĩ nhiên, khái khái, so với vương bệ hạ, ngài trong cơ thể ác ma máu, viễn siêu bản y sư phòng chừng. Cho nên, chí ít trị liệu 10 thiên mới có thể hoàn toàn hút ra. Nhìn ngượng ngùng Khâm Vương bệ hạ, Tần Phong khóe miệng cười. Ngày hôm nay thực sự quá mệt mỏi. Hắn đã làm lại nhiều lần bất động, nhưng chờ mình khôi phục thể lực, phún phún, nhất định phải tái hào hào thưởng thức. Bất quá, hắn cũng không dối, lấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương hôm nay thể chất, một ngày chỉ có thể hút ra 1000 giọt ác ma máu. Nhân loại, ngươi, Mỹ Đỗ Toa nữ vương nghĩ tới, mới vừa hình ảnh, về sau còn muốn liên tục trình diễn 10 thiên. Mình cũng bị cái này tivi người liên tục loại hỏng bét. Uống 10 thiên, nhất thời, thì có chủng muốn giết người xung động. Bất quá, sắc mặt một hồi biến ảo sau đó, Mỹ Đỗ Toa nữ vương vẫn là bất đắc dĩ gật một cái tinh xảo cằm nhỏ. Nhân loại, cái này 10 thiên chi bên trong, ngươi phải đi theo bản nữ vương bên người. Tùy tình nghe xong bản nữ vương điều khiển. Vì bản nữ vương, trị liệu, ân, nói rằng trị liệu, Khâm Vương vừa tàn nhẫn cắn cắn đôi môi, sau đó lại bổ sung, bất quá, bởi chuyện mới vừa rồi, cho nên, bản vương sẽ muốn cầu ngươi giữ mình trong sạch, không cho phép đụng bất kỳ một cái nào những địch nhân khác. Bằng không, bản nữ vương sẽ đem những nữ nhân kia bắt bỏ vào thủy tinh địa lao. Cũng ở trị liệu sau khi kết thúc, để cho ngươi mất đi năng lực tương ứng. Ngoặc kép chấm than. Du hí nêu lên, ngài nhiệm vụ tinh lọc ác ma máu đổi mới. Ngươi phải ở 10 thiên bên trong, đợi ở nữ vương bệ hạ bên người. Hô, du hí nêu lên, ngài trúng một cái bắp Mỹ Đỗ Toa ngưng mắt nhìn. Ở chỗ này dưới trạng thái. Ngài cùng bất luận cái gì nữ tính NPC phát sinh quan hệ đều sẽ bị Mỹ Đỗ Toa Vân Vương phát hiện. Một loạt du hí nêu lên soát ra. Lao Tần Phong thổ huyết. Nói trở thành nữ vương nam nhân tuy thoải mái, nhưng thấy Mỹ Đỗ Toa ngưng mắt nhìn hiệu quả miêu tả, hắn làm sao cảm giác mình là vì một thân cây mà bỏ lỡ cả phiến rừng rậm. Nói hắn còn chuẩn bị đi trở về, triệt để bắt tiểu nổi trội một mặt đâu. Cái này há chẳng phải là nhân loại, chúng ta Naga bộ tộc, không thích lạm tình sinh vật. Bản nữ vương hy vọng ngươi minh bạch đạo lý này. Chứng kiến Tần Phong bối rối, Mỹ Đỗ Toa nữ vương 730 trên mặt lộ ra một người thắng mỉm cười. Ân, tên nhân loại này tuy là hèn mọn, nhưng chỉ có thể thuộc về nàng một người. Nhân loại, vì khen ngợi ngươi vừa rồi vì bản vương trị liệu, như vậy, điểm này quà nhỏ coi như đưa cho ngươi tưởng thưởng a. Vương phất phất tay, chợt một cái ngọc hạp rơi vào rồi Tần Phong trong tay. Mở ra xem, bên trong là 20 khỏa thuộc tính quả thực. Lao, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Khái khái, vương đại nhân. Tiếp theo trị liệu thời điểm, tại hạ nhất định cố gắng nhiều hơn, làm cho ngài đầy. Tần Phong cất xong bảo dương, Mỹ Tư Tư nói rằng, có thể, chỉ cần đưa cái này nữ vương đại nhân hầu hạ thư thái, sẽ được thuộc tính trái cây thưởng cho a. Đi thôi, gần nhất bản vương sẽ để cho hộ vệ bảo vệ ngươi. Không có cho phép, không cho phép ly khai thủy tinh đảo. Mỹ Đỗ Toa Vân Vương khẽ vuốt cằm, sau đó dường như liền nghĩ tới mới vừa hình ảnh, gương mặt đỏ lên. Ngày mai lúc này, mời tiếp tục vì bản nữ vương trị liệu. Ngày mai, tại hạ nhất định nghỉ ngơi dưỡng sức, nói đủ tinh thần, vì bệ hạ trị liệu. Tần Phong nhếch miệng cười, sau đó mới đi nhanh ly khai Thủy Tinh Vương Cung. Ân, lúc này đây Vương Cung hành trình. Thu hồi báo táp chi hải mậu dịch giấy chứng nhận, trước sau khoảng chừng 60 cái điểm thuộc tính, có thể nói thu hoạch tương đối khá. Đương nhiên là tối trọng yếu thu hoạch, tự nhiên là từ sau ngày hôm nay, chính mình trở thành nữ vương nam nhân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,